39 manh mối, tập 6, trong vùng nước thẳng. Chương 04, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 AMY, Gian và NELLIE vốn đã quen với chuyện bốc hơi nhanh chóng đan tọng hai bàn chân vào lại đôi giày đế mềm của nó. Amy nhảy một phát vọt qua cái đi. Vâng, Nelly lo trông chừng cánh cửa, mở nó ra và chờ cho đến khi Amy và Gian đã ra ngoài an toàn. Sếp phóng vào trong chiếc xe Jeep đậu bên ngoài. Vào xe đi, ông gào lên, một tấm ván lướt sóng thò ra phía sau xe, Gian và Amy đành phải tự nhét mình vào bên cạnh tấm ván, trong khi Nelly đu người lên ghế trước. Bánh xe rít lên khi sếp cho xe phóng đi, Nelly chồm tới sát sếp hơn trong khi họ phóng như bay trên con đường mấp mô. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đang đi đâu thế? Tất nhiên là tới Bondi. Một, sếp quát lên át cả tiếng gió thốc. Sóng nổi lên rồi, Sydney, sóng nổi lên rồi hả? Nelly hỏi bằng một giọng ngạc nhiên thấy rõ. Thế mà cháu cứ tưởng cái chỗ đó sắp bị nổ tung chứ. Gian nhẹ nhõm ngả người vào lưng ghế. Amy thở hắt ra một hơi. Chắc mấy đứa làm rớt hết mọi thứ lúc có điện thoại gọi đến rồi. Sếp nói, chú phải công nhận cả ba đứa đúng là thiên tài trong chuyện chuồn lẻ. Tụi cháu thường bị kiểm tra nghiêm ngặt lúc đi học mà. Gian đáp một câu chẳng ăn nhập gì. Đừng lo, có hàng đống cửa hàng ở đó. Sếp la lên trong tiếng gió thốc. Các cháu có thể mua sắm trang bị cho mình ở đó. Chú còn có hàng đống bạn lướt sóng có đủ cả ván dài, ván ngắn. Tụi chú sẽ trang bị cho các cháu tận răng. Cháu chả bao giờ hiểu được môn lướt sóng. Nelly nói, cháu là một cô gái quê ở New England mà. Tại sao lại phải nhảy lên một tấm ván rồi để cho mấy con sóng khổng lồ đập cho bầm dập chứ? Cháu thà đi bơi cho nó lành. Sếp cười vang, cháu sẽ thích nó cho coi. Chỉ cần để ý mấy con sứa, Blue Bottle, thì cháu sẽ ổn thôi. Tụi sứa có giết chết chú được không? Gian hỏi đầy háo hức. Không đâu, nhưng mà sẽ đau dã man. Đã quá, mất vài phút để sếp đỗ xe vào một chỗ trống trước một cửa hàng nhỏ bán dụng cụ lướt sóng. Ngay sau đó, ông hồ hởi dẫn tụi nó tới chỗ bán dụng cụ thích hợp và rút ra một cái thẻ tín dụng. Giờ đây súng xính trong quần lửng và áo ba lỗ tụi nó đi theo chú xuống một bãi biển rộng với những con sóng đang cuồn cuộn dâng lên. Sóng có vẻ to khủng khiếp. Amy nói, Gian có vẻ hài lòng vì có người khác không phải là nó đã phát biểu ra điều đó. Đừng lo, đội cứu hộ ở đây giỏi lắm. Nếu các cháu gặp rắc rối thì cũng đừng có vùng vẫy, chỉ cần giơ tay lên thôi. Kìa, đó là mấy người bạn lướt sóng của chú. Sếp vẫy mấy người đang đi ngang qua, mang theo lình kình những chai nước trái cây cùng bánh mì sandwich. Tất cả họ cả nam lẫn nữ, đều có vẻ rám nắng và lực lưỡng với những mái tóc bạc màu vì nắng giống như sếp. Những tấm ván lướt được đặt nằm trên bãi cát hoặc cắm trên đó giống như những tảng đá dựng đứng. Anh ta đây rồi, một người đàn ông gọi to. Anh mất thời gian quá, anh bạn ạ. Anh mang theo cái gì đó, mấy cái bánh quy cho cá mập hả? Một người khác gọi, có phải họ vừa gọi tụi cháu là thức ăn cho cá mập không chú? Amy hỏi, nuốt khan một cái. Đừng để ý tới họ, bánh quy cho cá mập chỉ có nghĩa là người mới tập chơi thôi. Sếp tiến về phía trước. Đây là mấy đứa cháu họ của tôi, Amy và Gian, và Nelly au pair của tụi nó. Tụi nhỏ sẽ học cách lướt sóng như một người Úc thực thụ. Chọn đi, một cô gái nói, chỉ có một tấm ván tập có thể cho mấy em mượn được. Sếp nhe răng ra cười và kẹp tấm ván trượt của chú vào dưới nách. Ba đứa lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú sẽ cho các cháu một bài huấn luyện cấp tốc, đừng lo lắng về lũ cá mập, cứ ở yên bên trong vùng cắm cờ là được. Lũ cá mập, Nelly thì thào, tốt hơn là chúng nên ở trên đĩa, có nước sốt dưới lên trên. Cả đám mất 20 phút để cố gắng leo lên được mấy tấm ván tập. Nelly gần như làm được ngay tắp lự, nhưng Amy cứ té lên té xuống và ngã ụp vào các con sóng. Nó chìm nghỉm xuống tận đáy biển rồi ngoi lên, phun phì phì uống một bụng nước phải bằng cả một nửa Thái Bình Dương. Gian đang cười nghiêng cười ngả thì bị một con sóng đập cho vào mặt. Đây là lần vui nhất của nó kể từ khi nó chuyển phát nhanh bộ siêu tập nhền nhện chết cứng cho giáo viên dạy đàn piano của nó. Chú nghĩ bây giờ mấy đứa đã biết cách rồi đó. Một lúc sau chú sếp bảo cả đám, nếu phiền, chú sẽ lướt tấm ván dài của chú ra ngoài kia một chút. Còn cháu sẽ đi tắm nắng, Nelly nói, Nelly hướng vào bờ chú sếp trèo ra ngoài. Còn Gian và Amy tự chọn vị trí để đón đợt sóng tiếp theo. Amy gạt mớ tóc che mắt nó ra và nhăn răng cười. Không còn vẻ mặt lo dầu cứ làm chân mày của nó nhíu lại nữa. Gian bắt được một con sóng từ một vị trí hoàn hảo. Thằng nhóc cao hứng hát ư ử đầy sung sướng. Khi cuối cùng cũng đáp vào được bờ biển, nó bật ra một tràng cười. nhưng vẻ mặt nhăn nhở của nó trở nên héo queo khi nó nhìn thấy một gia đình giống nhau như đúc với những chiếc quần lửng màu vàng sáng và những đôi mắt xanh lồi ra đang bắt đầu lao xuống nước với những chiếc ván lướt dài. Nhà hâu, những kẻ vai u thịt bắp đầu to óc bằng quả nho mà lại hay khoe mẽ. Gian kéo theo tấm ván của mình trong khi chọn thời điểm thích hợp để bơi qua những người lướt sóng ra chỗ Amy vẫn đang còn nằm dài trên tấm ván, dập dềnh trên những con sóng. Chúng ta có bạn đấy. Amy lướt mắt nhanh qua bãi biển. Ôi, không, nhanh lên nào chúng ta hãy. Nhưng đã quá muộn rồi. Eisenhower hầu đã chiếu tướng thấy chúng. Gã ta chỉ ngón tay to mập của mình về phía tụi nó. Giờ chơi bắt đầu, gã giống lên át cả tiếng sóng đập. Chị nghĩ thử coi tụi nó muốn làm gì thế? Gian hỏi, ngoài cái chuyện nhận nước tụi mình cho chết đuối ra. Hamilton sẽ không làm thế đâu. Giọng Amy hoang mang, tụi nó đã từng thiết lập nên một mối quan hệ đồng minh tạm thời với Hamilton hâu hồi còn ở đất Nga. Thậm chí tụi nó còn chia sẻ cho thằng này một manh mối. Nhưng điều đó không có nghĩa tụi nó là bạn bè của nhau. Búa tạ sợ cha nó. Gian nói, em cũng sợ cha nó. Mặc dù vậy, người ta không được để lộ nỗi sợ hãi ra trước một người nhà hâu. Bọn họ đánh hơi được nỗi sợ hãi và như thể nó có vị như thịt gà ấy. Thằng nhóc giằn mạnh tấm ván trượt xuống mặt nước, có ngon thì tới đây nè. Nó quát với lại đằng sau với gã Eisenhower. Eisenhower lúc ngồi trên tấm ván thì có vẻ vụng về, nhưng khi đã bắt đầu lướt qua những con sóng, gã di chuyển thật nhanh và dũng mãnh. Mày nợ tụi tao, gã gào lên, mày đã đẩy tụi tao tới tận Siberia. Chuyện đó không hề vui một chút nào. Giờ thì tụi tao cần được nghe vài câu trả lời. Chúng tôi đã cho các ông một manh mối còn gì? Amy gào lên đáp trả. Làm như chuyện gì to tát lắm. Đằng nào thì tụi tao cũng sẽ tìm ra nó. Mơ đi, Gian gào lên, ngay cả khi một cái manh mối tới táp vào mũi ông rồi treo toàn teng ở đó tới tận thứ năm thì ông cũng chẳng thể nào tìm được nó. Eisenhower vẫy gọi cả nhà gã. Xuống nước nhanh lên, tụi bay. Regan và con em sinh đôi Madison của nó nhảy lên ván và bắt đầu lướt trên sóng. Mụ Mary, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tót theo sau chậm chân hơn một chút để mắt theo dõi những đợt sóng ống cuộn. Hamilton đi sau cùng, tụi mình nên làm gì bây giờ? Amy cắn môi, ta bắt đợt sóng tiếp theo thôi. Gian trả lời, tiến lên nào, hai đứa nhảy lên ván tập của mình và ngoái nhìn lại đằng sau. Một đợt sóng đang tiến lại gần, tụi nó treo thật lực nhưng vẫn không có được đủ đà. Con sóng đầu tiên nhấc bổng tụi nó lên, nhưng cuối cùng chỉ lướt qua thay vì đưa tụi nó vào bờ biển. Eisenhower hâu lù lù hiện ra qua đợt sóng rừng. Hai cánh tay lực lưỡng của gã đẩy gã lướt tới phía tụi nó. Chỉ vài giây sau, gã đã tông mạnh tấm ván của mình vào Gian. Gian cảm thấy người nó bắn bổng lên rồi đập mạnh vào nước. Khi nó ngoi lên để thở, bàn tay to bè của Eisenhower đã nhấn trên đầu nó. Một lần nữa, Gian thấy mình lại chìm nghỉm vào lòng nước. Dừng lại, Amy quát lên, con bé quăng mình khỏi tấm ván của nó và bắt đầu đấm túi bụi vào chân Eisenhower. Thằng bé bị hen suyễn đấy. Tất cả những cú đấm của Amy cũng chỉ mang lại sự chú ý cho gã như thể một lá rong biển mềm mại đang cọ vào chân gã. Eisenhower lại tiếp tục chấn nước Gian. Gian cảm thấy phổi nó đang thắt lại. Khi trồi lên, nó bám chặt vào tấm ván lướt của Eisenhower và thở dốc. Ở gần đó, tấm ván của nó dập dềnh trên mặt nước. Eisenhower để nguyên bàn tay mập ú của gã trên đầu Gian. Đưa cho tao một manh mối, nếu không nó sẽ xuống dưới đó chơi đấy. Cả đám đã trôi xuôi xuống phía dưới bãi biển và ở gần hơn với những đợt sóng ống cuộn lớn. Một con sóng đang thành hình. Lặn xuống, Gian bảo Amy, lặn xuống hả? Eisenhower hỏi lại, manh mối kiểu gì vậy? Gian và Amy cùng lặn xuống. Điều cuối cùng tụi nó nghe được là tiếng mụ Mary. Tót la thất thanh, anh yêu, coi chừng. Gian cảm nhận được cú đập mãnh liệt của con sóng, nhưng thằng bé đã lặn đủ sâu để thoát khỏi nó. Gian chồi đầu lên, hít một hơi dài. Amy xuất hiện tiếp sau nó, bơi đứng trong nước. Eisenhower không có cả thời gian để định thần lẫn lặn xuống. Con sóng đập mạnh vào gã và bao trùm lấy người gã, tấm ván lướt của gã bắn tung lên không trung. Người ta chỉ thấy một vệt màu vàng tươi lóe lên khi gã lộn cổ xuống. Một nhân viên cứu hộ bàng quan đứng yên dương mắt nhìn. Eisenhower cuối cùng dạt vào bờ biển, cắm mặt vào cát. Mụ Mary, Tót bắt được một con sóng lướt vào bờ, ba chân bốn cẳng chạy bộ tới chỗ gã. Eisenhower vùng dậy, bừng bừng lửa giận. Gã gạt tay Mary, Tót ra, gắng gượng trở lại chỗ tấm ván trượt của gã và thử thuần phục con sóng một lần nữa. Một lần nữa tất cả những thành viên N bắt đầu treo thật lực ra chỗ đám người lướt sóng.

Tót la thất thanh, anh yêu, coi chừng. Gian cảm nhận được cú đập mãnh liệt của con sóng, nhưng thằng bé đã lặn đủ Stuart khỏi nó. Gian chồi đầu lên, hít một hơi dài. Amy xuất hiện tiếp sau nó, bơi đứng trong nước. Eisenhower không có cả thời gian để định thần lẫn lặn xuống. Con sóng đập mạnh vào gã và bao trùm lấy người gã, tấm ván lướt của gã bắn tung lên không trung. Người ta chỉ thấy một vệt màu vàng tươi lóe lên khi gã lộn cổ xuống. Một nhân viên cứu hộ bàng quan đứng yên dương mắt nhìn. Eisenhower cuối cùng giạt vào bờ biển, cắm mặt vào cát. Mụ Mary, Tót bắt được một con sóng lướt vào bờ, ba chân bốn cẳng chạy bổ tới chỗ gã. Eisenhower vùng dậy, bừng bừng lửa giận. Gã gạt tay Mary, Tót ra, gắng gượng trở lại chỗ tấm ván trượt của gã và thử thuần phục con sóng một lần nữa. Một lần nữa tất cả những thành viên nhà hâu bắt đầu trèo thật lực ra chỗ đám người lướt sóng. Bọn họ di chuyển hệt như lũ cá mập cắt qua làn nước với vẻ uyển chuyển đầy tốc độ. Xếp trèo tới chỗ Gian và Amy, ông kéo theo mấy tấm ván tập của tụi nó. Thằng cha đó đã được kỳ cọ tới nơi tới chốn hén. Cũng đáng đời thôi, không lẽ hắn ta thấy chuyện nhấn nước một thằng bé là vui lắm hay sao? Bạn của mấy cháu đó hả? Chỉ là một gia đình xấu nết mà tụi cháu đụng trên máy bay thôi. Amy trả lời, chú có cho rằng chú và các bạn của chú giỏi hơn mấy người đó không? Cháu nói nghiêm túc chứ? Sếp hỏi lại, mấy người bạn lướt sóng của sếp tiến lại gần theo tiếng huýt sáo của chú. Họ trèo tới với những nhịp khỏa nước thật nhanh nhẹn, mấy đứa cháu của tôi có một rắc rối nhỏ với đám khách du lịch màu vàng ở đằng kia. Sếp nói, xin nhắc lại là đám đó đang xâm phạm lãnh địa của tụi mình. Và đám người đó khá xấu tính, đáng để đá đít đấy. Mấy người bạn của sếp nhăn răng ra cười. Làm thôi, một người bảo, tôi sẽ theo sau các bạn. Sếp nói với những người bạn của mình. Chú quay sang Amy và Gian, cứ trèo cùng nhau bên cạnh chú. Chú sẽ cho mấy đứa thấy. Tụi nó trèo ngay sau sếp nhưng không thể kìm được việc ngó nghiêng quan sát mấy người bạn của chú. Ba người trong số họ đã bắt được con sóng tiếp theo và đang hướng thẳng tới chỗ đám người nhà hâu. Đám này đang trèo ra chỗ sóng rừng. Điều khiển mấy tấm ván lướt một cách chuyên nghiệp, mấy người bạn của chú xếp sắn thẳng qua nhóm người này. Eisenhower văng ra khỏi tấm ván của gã, ngoi lên phun phi phi. Amy thấy Hamilton bắt đầu cười to, rồi nhanh chóng lặn vào một con sóng. Những tay lướt sóng dễ dàng quay ngoắt lại trên con sóng và trèo ra ngoài một lần nữa. Eisenhower ngượng chín người đang vừa bơi bì bõm sau tấm ván của gã, vừa quát tháo vợ con. Đám người nhà hâu tản ra khi con sóng tiếp theo cuộn xô vào. Hai người bạn của chú xếp trèo một cách nhanh chóng. Amy mất dấu họ trong giây phút con sóng cuộn lên, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc con bé đã thấy lại họ đang cưỡi lên ngọn sóng thẳng đến chỗ. Eisenhower, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt của Eisenhower lồi ra khi gã thấy hai người lướt sóng đang bay qua con sóng xuống thẳng chỗ gã. Gã cố di chuyển tấm ván của mình ra chỗ khác nhưng nó đã bị bắn tung lên và bay vào trong không khí. Họ mất dấu Eisenhower cho đến chỗ nước cạn, nơi gã ngoi lên, thở hổn hển đầy vẻ khó nhọc. Tấm ván trượt đập chát vào đầu gã. Amy và Gian cười lăn lộn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt con sóng này. Sếp nói, Amy nuốt khan, con sóng ống cuộn trông thật khổng lồ. Đợt sóng đó hả, nó ré lên thẳng thốt. Các cháu chỉ cần trèo nhanh hết mức có thể. Sau đó cưỡi lên em bé này mà vào. Ngay bây giờ, mấy ngón tay của Amy đào xới trong làn nước biển, trèo nhanh hết mức có thể. Nó cảm thấy con sóng đang hút lấy nó từ đằng sau. Và rồi đột nhiên, nó cảm thấy được nhấc bổng lên, cứ như thể con sóng đã tóm lấy tấm ván của nó và đẩy về phía trước. Sếp nhảy tưng tưng và trượt xuống con sóng, lắc lắc đầu để rũ nước ra khỏi mái tóc của chú. Amy quyết định rằng nó sẽ không chết. Nó nghe Gian gào lên, Yahoo, trong lúc con sóng đưa chúng vào bờ. Nó đã lèo lái được tấm ván của mình, cả người nó sướng ran. Amy lướt mắt qua mặt biển phía sau lưng nó. Regan và Madison đang trèo trở ra. Mary, Tót đang bám dính vào mép tấm ván của mụ. Hamilton đang ở xa khỏi những con sóng cuộn, lắc lư nhịp nhàng trên những ngọn sóng. Khi Eisenhower thấy Amy và Gian đã vào đến bãi biển, gã cũng cố trở vào, nhưng các bạn của sếp đã vây chặt lấy gã bằng những tấm ván của họ. Một con sóng nữa đập thẳng vào mặt gã. Các bạn của sếp vẫy tay chào tạm biệt lúc họ vào đến bãi biển. Nelly đã đứng sẵn ở đó chờ mọi người. Cả bọn vừa cười ầm ĩ vừa chạy tới chiếc xe Jeep của chú sếp. Chú quăng khăn tắm cho tụi nó, miệng vẫn tùm tìm cười. Chẳng có gì tốt bằng để cho một băng lướt sóng dạy dỗ cách cư xử. Sếp nói giọng đầy vẻ hài lòng. Cách chương.